Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, phần 453, từ từ, ngươi mẹ nó biết cái gì, ngươi cái gì làm ta thất vọng rồi, cút cho ta trở về nói rõ ràng a uy, Trăng Bạc lần đầu tiên cảm thấy, mẹ nó nam nhân nguyên lai là như vậy phiền toái sinh vật. Mà bên kia, Thu Trường Sinh tựa hồ cũng chịu không nổi Liễu Tịch vô cớ gây rối. Giữ cửa một quăng ngã liền tông cửa xông ra, chạy ra khỏi nhà ở. Hai cái nam nhân đứng ở đen nhánh nhà ở ngoại, lẫn nhau liếc nhau, ánh mắt phảng phất có điện quang hỏa thạch giống nhau. Thu Trường Sinh ho khan một tiếng, hỏi, Kim Nguyệt tiên sinh, ngươi còn không ngủ? Kim Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ngạnh bang bang nói, ngủ không được, ngươi ra tới làm cái gì? Thu Trường Sinh đồng dạng lãnh đạm nói, ta cũng ngủ không được, ra tới hít thở không khí. Kim Nguyệt hừ một tiếng, nam nhân ngủ không được, thường thường là suy nghĩ bậy bạ, sự tình gì làm ngươi tưởng ngủ không được? Không đợi Thu Trường Sinh trả lời, hắn liền lạnh giọng nói tiếp, ta mặc kệ ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, ta chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, có chút người không phải ngươi xứng đôi, cũng không phải ngươi nên khởi tâm tư, lời này ta chỉ nói một lần, nếu làm ta biết ngươi có cái gì ý tưởng không ân phận, đừng trách ta không có chuyện trước nhắc nhở ngươi. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Thu Trường Sinh kinh ngạc hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Kim Nguyệt không để ý đến hắn, thân hình chợt lóe, biến mất ở ban đêm trong núi. Thu Trường Sinh sừng sốt nửa ngày, thực sự không rõ Kim Nguyệt vì cái gì đột nhiên đối chính mình thái độ trở nên như thế không hiểu hảo. Ban ngày thời điểm hắn tuy rằng cũng là một bộ mặt lạnh, nhưng thực rõ ràng không có cố tình nhầm vào hắn. Nhưng là vừa rồi, Thu Trường Sinh thực rõ ràng cảm nhận được đến từ Kim Nguyệt địch ý. Chẳng lẽ là nơi nào lộ ra sơ hở? Thu Trường Sinh lâm vào trầm tư. Chương 629 nấu ăn cuồng ma Liễu Tịch cảm thấy thực sảng. Quả thực thần thanh khí sảng. Có thể quang minh chính đại trừ Thu Trường Sinh cái tát. Đối phương còn không thể phản kháng. Loại này cơ hội quả thực ngàn tái khó được. Nàng hiện tại đều cảm thấy chính mình vừa rồi xuống tay quá nhẹ. Quả nhiên chính mình vẫn là lòng mềm yếu a. Liễu Tịch vuốt trừ quá Thu Trường Sinh gương mặt bàn tay, một bộ dư vị vô cùng bộ dáng, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cửa, tựa hồ phi thường chờ mong Thu Trường Sinh đẩy cửa tiến vào, sau đó lại cho hắn một cái tát. Đáng tiếc Thu Trường Sinh chính là Thu Trường Sinh. Lúc trước nhìn ra Liễu Tịch trong ánh mắt nóng lòng muốn thử, không chút nghĩ ngợi quăng ngã môn mà ra, tựa hồ cũng không có lại vào cửa tính toán. Quan vọng nửa ngày cũng không gặp Thu Trường Sinh tiến vào, Liễu Tịch chỉ có thể tiếc nuối thở dài một tiếng, buông xuống bàn tay, tính, làm người muốn thấy đủ, lần sau lại tìm cơ hội là được. Bất quá, hắn vừa rồi vì cái gì không có né tránh đâu? Liễu Tịch căn bản không có nghĩ tới có thể thật sự phiến đến Thu Trường Sinh cái tát, thẳng đến bàn tay đánh vào trên má hắn. Nàng thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Lấy Thu Trường Sinh phản ứng cùng tốc độ, cái kia cái tát sao có thể trốn không thoát? Cho nên hắn vì cái gì không né? Liễu Tịch trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng phát hiện chính mình tựa hồ có chút xem không hiểu Thu Trường Sinh. Tính, về sau rồi nói sau. Liễu Tịch hôm nay diễn một ngày diễn cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát nằm ở trên giường tiến vào giấc ngủ. Rạng sáng 4 điểm thời điểm, Liễu Tịch tỉnh lại, nghe được bên ngoài động tĩnh, sửa sang lại một chút dung nhan đi ra, phòng khách đã dọn xong đồ ăn. Kim Nguyệt lạnh mặt, không ngừng từ trong phòng bếp mang sang một mâm bán mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn. Trăng Bạc vẫn không nhúc nhích ngồi ở bàn ăn trước, có một chút không một chút vuốt Mạc Duẫn, mà Thu Trường Sinh tắc đứng ở ngoài cửa ngẩng đầu nhìn không trung. Một bộ như đi vào cõi thần tiên vật ngoại cao nhân bộ dáng. Sớm a, Liệu Tịch chiều Trăng Bạc hô, thuận tay sờ sờ Mạc Duẫn. Trăng Bạc ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực lên tiếng. Sớm Money, lúc này Kim Nguyệt bưng một mâm đồ ăn lại từ trong phòng bếp chui ra tới. Liễu Tịch chiều hắn cười nói, Kim Nguyệt tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Kim Nguyệt cao lãnh gật gật đầu, cũng không nói lời nào, lại chui vào phòng bếp. Liễu Tịch cúi đầu vừa thấy, bàn ăn đều không sai biệt lắm bị bãi đầy. Tất cả đều là một mâm bàn hoặc là từng bồn thịt đồ ăn. Thô thô vừa thấy, thịt kho tàu con thỏ, tiểu tiêm ớt xào gà, nướng trúc chuột, tạc thơm nước cá khô. Mặt khác còn lại là các loại thịt khô cùng yếm gà vịt. Đúng rồi, còn có một mâm xào ốc đồng. Liễu Tịch ngoặc kép, vì cái gì bữa sáng như vậy phong phú? Sáng sớm tinh mơ liền ăn như vậy dầu mỡ, thật sự hảo sao? Nhìn thấy Kim Nguyệt bưng một cái bạch bồn sứ đi ra, bên trong là một cái bị lột da xà, xà canh trắng sữa như nãy, tản mát ra xà canh đặc có tiên vị. Kim Nguyệt tiên sinh, mấy thứ này đều là nơi nào tới? Liễu Tịch chỉ vào đầy bàn đồ ăn hỏi. Kim Nguyệt ngó nàng liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua không nói lời nào Trăng Bạc. Muộn Thanh nói, ta tối hôm qua đi trong núi chảo, sau đó suốt đêm làm sần nhiệt ăn đi, đều là mới mẻ. Liễu Tịch nghe vậy tức khắc trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nói Kim Nguyệt, ngươi tốt xấu cũng là 12 tháng trên danh nghĩa thủ lãnh, có thể hay không hơi chút giữ gìn một chút ngươi cao lãnh thần bí giả tiết. Người yêu thích xuống bếp cũng liền thôi, không đến mức cả đêm không ngủ được chạy đến trong núi chảo món ăn thôn quê đi. Chảo món ăn thôn quê còn chưa tính, đến nỗi gấp không chờ nổi lập tức làm như vậy phong phú một bàn sao. Có thể hay không có chút quá mức phát rồ. Liễu Tịch lặng lẽ tới gần Trăng Bạc, nhỏ giọng nói, hắn ngày thường cứ như vậy. Trăng Bạc cho nàng một cái tràn ngập oán niệm ánh mắt, thấp giọng nói, không, hắn buồn bực thời điểm liền sẽ làm như vậy. Dùng hắn nói, hắn nếu không vui, mặt khác động vật đều đừng nghĩ vui vẻ. Liễu Tịch ngoặc kép, thật là vô pháp vui vẻ, đều bị làm thành đồ ăn. Này đó có thể ăn xong sao? Liễu Tịch nhìn Kim Nguyệt lại mang sang một chậu hỏa bạo chim bìm bịp ra tới, nhỏ giọng hỏi Trăng Bạc. Trăng Bạc lại lần nữa cho Liễu Tịch một cái u oán ánh mắt, trả lời nói, tin tưởng ta, nhất định phải ăn xong, nếu không hắn sẽ không vui. Hắn một không vui vẻ, hắn liền sẽ làm những người khác cũng không vui. Liễu Tịch ngoặc kép, Thu Trường Sinh cuối cùng kết thúc nhìn lên không trung hành động, thần thanh khí sảng đi đến ở trước bàn cơm ngồi xuống. Kim Nguyệt đem một chậu cơm bưng ra tới đặt lên bàn nói, chạy nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta còn muốn lên đường, đồ ăn tất cả đều là hảo đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hơn nữa tất cả đều là món ăn thôn quê. Kim Nguyệt chủ nghệ thực hảo, mỗi giống nhau đồ ăn khẩu vị đều đủ để cho người ngón trỏ đại động. Duy nhất vấn đề là đồ ăn làm quá nhiều, thả tất cả đều là thịt cá dầu mỡ vô cùng. May mắn bốn người đều không phải người thường, thật buông ra bụng ăn, cũng bất quá dùng nửa giờ thời gian liền đem trên bàn cơm đồ ăn tiêu diệt không còn. Nhìn đến rỗng tuếch bàn ăn, Kim Nguyệt sắc mặt cuối cùng trở nên đẹp vài phần, tay chân lanh lẹ cầm chén đũa thu thập tiến phòng bếp rửa sạch sẽ. Sau đó nhìn ba người liếc mắt một cái, nói, đi thôi, lúc này mới còn không đến 5 giờ chung. Chung quanh vẫn là một mảnh hắc ám, xe Việt dã nhanh chóng ở trong núi sóc nảy xoay quanh. Cũng không biết khai bao lâu, sắc trời cuối cùng sáng lên, chúng ta đã mau ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng, Kim Nguyệt nói. Cái gì chuẩn bị, Liễu Tịch hỏi, Kim Nguyệt không có trả lời, mà là dùng sức dẫm hạ chân ga. Xe Việt dã nhanh như điện chớp chạy vội lên, Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, xuyên thấu qua xe Việt dã kính chắn gió. Phía trước lập một khối giới bài, mặt trên viết hoa miến giới tuyến 4 chữ, mà ở giới bài hạ, còn lại là một đảo tách ra huyền nhai. Xe Việt dã lúc này khai đủ mã lực, chính chạy như điên chiều huyền nhai phóng đi. Một đội tuần tra hoa hạ bọn lính phát hiện cường sấm giới tuyến xe Việt dã, phản ứng nhanh chóng nổ súng danh cảnh. Hướng tới xe Việt dã hô to, nguy hiểm, phía trước là huyền nhai. Nhưng mà Kim Nguyệt lại căn bản không thêm để ý tới. Xe Việt dã đột phá giới bài, trực tiếp chạy ra khỏi huyền nhai, như đại điểu bay về phía không trung. Liễu Tịch nắm chặt bên trong xe bắt tay, tùy thời chuẩn bị ở xe Việt dã rơi xuống là lúc nhảy xe chạy trốn. Nhưng mà nàng trong tưởng tượng xe Việt dã cấp tốc rơi xuống đất rơi tan cảnh tượng lại không có xuất hiện. Cồng cảnh xe Việt dã ở không trung bắt đầu biến hình, hai bên cửa sổ xe hợp với xe đỉnh như cánh mở ra trương đại. Thế nhưng mang theo xe Việt dã ở không trung vững vàng lướt đi lên. Liễu Tịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám kia binh lính trợn mắt há hốc mồm đứng ở huyền nhai trước, ngốc ngốc nhìn một bước lên trời xe Việt dã, biểu tình phảng phất gặp được quỷ giống nhau. Kim Nguyệt hai tay không có cầm tay lái, mà là dùng dị năng kiệt lực khống chế được thân xe cân bằng, bảo đảm xe Việt dã có thể ở không trung nhẹ nhàng lướt đi. Ước chừng 3 phút sau, xe Việt dã vững vàng rơi xuống đất, hai bên cửa sổ xe cũng một lần nữa khép lại. Hoan nghênh đi vào miến điện, Trăng Bạc quay đầu chiều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cười nói, chúc mừng các ngươi, hiện tại các ngươi xem như bước đầu thoát khỏi hoa hạ dị năng tổ đuổi bắt. Ở miến điện, bọn họ tay không có như vậy trường, các ngươi an toàn. Chương 630 nhà giàu xe Việt dã một đường chạy như điên, thực mau liền tiến vào một tòa tựa thôn tựa trại thành thị. Đường phố hai bên phong cách cùng hoa hạ hoàn toàn bất đồng, lấy minh hoàng cùng hồng lam là chủ, tràn ngập dị vực phong tình. Trăng Bạc chiều hai người nói, nơi này là một tỷ thị, chúng ta hiện tại bên này dừng lại một ngày, ngày mai đi ngói thành. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tự nhiên không có dị ý. Trên thực tế hai người cũng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể tùy ý Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc quyết định phương hướng cùng hành trình. Ra hoa hạ địa giới, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thân phận liền không hề là bị dị năng giả đuổi bắt đào phạm, mà là đang ở tiếp thu 12 tháng khảo hạch thành viên mới. Khảo hạch thời gian không biết, khảo hạch nội dung không biết, liền hay không ở tham dự khảo hạch, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không biết. Hai người biết Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc không có khả năng lập tức đem hai người mang đi 12 tháng tổng bộ 3 kéo vọng đảo. Dựa theo bình thường tiến trình, hai người thậm chí chân chính gia nhập 12 tháng về sau cũng không nhất định có thể lập tức đi trước 3 kéo vọng đảo. Kim Nguyệt đem xe chạy đến một nhà khách sạn trước ngừng lại. Bên trong đi ra một cái 40 tới tuổi béo như một cái thịt cầu nam nhân. Tham kiến Kim chủ Bạc chủ. mập mạp phẳng phất cầu giống nhau lăn lại đây. Cung kính chiều Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc hành lễ. Hắn nói chính là miền ngữ. Bất quá Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều nghe hiểu được. Kim Nguyệt xem cũng chưa xem mập mạp liếc mắt một cái. Đem chìa khóa xe ném cho mập mạp. Thuận miệng phân phó nói. Cho chúng ta đổi một chiếc xe. Trên xe chuẩn bị tốt vật tư. Đêm nay chúng ta ở nơi này. Chuẩn bị sạch sẽ phòng cùng đồ ăn. Nói xong. Cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đi vào khách sạn. Trăng Bạc đối mập mạp cười cười. Hòa khí nói. Rắc, không cần phải xen vào chúng ta. Ngươi đi chuẩn bị đi. Mập mạp cung kính cong lưng, ngẩng đầu bay nhanh nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, đáp ứng một tiếng sau nhanh chóng rời đi. Liễu Tịch nhìn mập mạp rời đi phương hướng, biểu tình như suy tư gì. Như thế nào, người này có vấn đề? Thu Trường Sinh xem ở trong mắt, lấy thần niệm hỏi. Người kia là tử thần tổ chức đệ tam hào nhân vật, danh hiệu béo hổ, ở hắc ám thế giới treo giải thưởng danh sách thượng, tiền thưởng cao tới 1.000 vạn Mỹ Kim Môn Sơ. Liễu Tịch cũng lấy thần niệm trả lời. Hết chương.